Chương 592, hải tặc báo thủ. Chương 592, ha ha đều bị hù chạy. Nạ nạ đứng ở trên khán đài, cẩn thận thu hồi thật cao nâng tại đỉnh đầu tiểu hình lỗ đen đạn. Chính diện bạo tạc bán thần cũng có thể chết, mà tiểu hình lỗ đen đạn tản mát không gian chi lực kinh khủng dị thường. Trọng yếu hơn chính là nàng lấy ra mi tâm thần tích học viện thủ tịch sinh thân phận ấn ký, đây nếu là còn không chạy lưu lại lẽ nào chờ chết. Ai không biết, thần tích học viện thu nhận đều là mỗi người văn minh thiên tài. Những người này phía sau chí ít đều có vài cái truyền kỳ đẳng cấp chỗ dựa vững chắc, lấy tư cách thích nhất lấn hữu nghị sợ ác hải tặc, bọn họ làm sao sẽ vì một cây ú linh dây thường đắc tội người như thế, trêu chọc tới truyền kỳ lao quái hải tặc vương bảo hiểm tất cả không che chở được bọn họ. Đáng tiếc gần số nhẹ vỗ về hắc ngọc một dạng tàu ma mép thuyền lẩm bẩm. Tàu ma đột phá truyền kỳ, nhất định phải có một truyền kỳ đẳng cấp linh thể lấy tư cách truyền linh. Bất quá cái này ở man hoang chiến trường có thể nghĩ biện pháp lộng một cái, đến lúc đó truyền kỳ đẳng cấp tàu ma đủ để trở thành tốt nhất thủy chiến công cụ. Tàu ma, đặc thù phương tiện giao thông. Nơi sản xuất, Hoàng Kim Đại Lục Cựu Đại Tử Vong Hải khu vực U Linh Hải. Vật phẩm hy hữu độ, thanh đồng LV6. Phẩm chất, SS quy cách, trưởng 1000m, chiều rộng 300m, U Linh buồn 100 mặt, U Linh dây thừng 3000 NKI. Tốc độ 50 lần vận tốc âm thanh, thân tàu sở hữu nửa kim loại biến hóa, cao đẳng nguyên tố kháng ma, thủy hệ nguyên tố biến hóa, thôn phệ huyết nhục đặc tính. Hiệu quả đặc biệt 1, biển sâu tiềm hàng, ở trong biển rộng có thể miễn dịch thủy áp, sẽ không nhận pháp tắc trở xuống sóng gió ảnh hưởng. Hiệu quả đặc biệt 2, ú linh buồm, sở hữu ngắn gia tốc thời gian hiệu quả gấp 10 lần, thời gian cụ thể chịu thuyền ú linh ảnh hưởng. Hiệu quả đặc biệt 3, ú linh dây thừng. Có thể khổn trói linh thể chế tạo nhất cao thanh đồng LV6 thuyền U Linh. Hiệu quả đặc biệt 4, U Linh tiềm hành, có thể tự do triệu hoán ẩn thân xương mù dày đặc, có thể tự do hổ lão hóa. Hiệu quả đặc biệt 5, U Linh nhảy, có thể định ra U Linh tọa độ tiến hành không gian khiêu dược, cụ thể khoảng cách chịu thuyền U Linh ảnh hưởng. Hiệu quả đặc biệt 6, bất diệt, trừ phi thương tổn đến hạch tâm, bằng không bổ sung mặt trái năng lượng có thể chính mình chữa trị. Hiệu quả đặc biệt 7, U Linh không gian. Có thể hấp thu thuyền U Linh tại nội bộ không gian dưỡng thương cùng chính mình thôn phệ dung hợp tiến hóa. Hiệu quả đặc biệt 8, chiến đấu võ trang bị, có thể lâm thời trở khách nhân tạo thần quốc bên trong các loại chiến đấu khuôn mẫu. Hiệu quả đặc biệt 9, thôn phệ linh thể có thể tiến hóa. Đánh giá, từng cái tung hoành biển khơi tàu ma, đều là từ không tới có thu nạp vô số U Linh. Ẩn tăng thuộc tính. Tiến hóa lúc dung nhập đại lượng bất đồng khác hệ tài liệu, có thể ảnh hưởng tiến hóa sau này tàu ma thuộc tính. Thật là lợi hại thuộc tính. Nạ nạ vui vẻ nói. Ừ, hoàn toàn chính xác có điểm xuất hồ ý liêu. Gần số gật đầu nói. Một tháng này ngoại trừ thôn vệ độc gu linh, đồng thời còn cắn nuốt đại lượng kim loại bị mông cùng các loại long tộc. Hôm nay tàu ma chú ý tốc độ rất nhanh, phòng ngự siêu cường, kháng ma siêu cường các lộ hủy chưa đặc tính, có thể tự do ẩn thân. Nguyên tố biến hóa cùng hồ lão biến hóa, trọng yếu hơn chính là toàn bộ tàu ma sức chiến đấu xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ước chừng 3.000 cái U Linh dây thừng, đại biểu 3.000 cái cường đại thuyền U Linh. Không tính là U Linh không gian bên trong còn lại mấy triệu. Chỉ là những thuyền này U Linh từng cái đều là tiến hóa đến thanh đồng đẳng cấp độc U Linh, có thể sản sinh kịch liệt độc tố ăn mòn tất cả thanh đồng trở xuống sinh mệnh vật chất, mà vẫn là thuyền U Linh mới vừa hình thành. Nếu như quá mấy trăm mấy nghìn năm, nói không chừng có thể tiến hóa ra 3.000 nửa bước truyền kỳ thuyền U Linh. 30 ngày cả, gần sô dẫn động đuôi thuyền một cái U Linh ấn ký. Dưới thuyền nước biển ở U Linh ấn ký dẫn dắt hạ hình thành một cái U Dù Mạ Kỳ, không gian truyền tống tàu ma đã phản hồi hải tặc Vương Thành. Gần sô ở một đám ánh mắt phẫn hận bên trong thu hồi tàu ma phản hồi cảng, ở chỗ này lại đạt được thủ vệ thiện ý ánh mắt. Lúc này đây tuy gài bẫy không ít nhóm hải tặc trắng trợn bắt giết độc U Linh, bọn họ cũng đều là muốn liệp sát đầy đủ vân thú bù lại. Bất quá đối với những thứ này uy hiếp, gần sổ căn bản không quan tâm. Lúc này đây chỉ là vì đi trước bầu trời hẩy đến tiên vân. Tiếp theo tới biển cả dịt biển thiên biết lúc nào, đến khi đó liền không phải dựa vào mini lỗ đen đạn uy hiếp bọn họ, mà là mang theo trong người mấy con pháp sư quân đoàn quét ngang tất cả. Xế chiều hôm đó, gần sổ thu hồi hai nàng một thân một mình đi trước ma thú bảo các hưởng ứng lệnh triệu tập nhân viên cửa hàng. Đây cũng là hết cách rồi, hải tặc Vương Thành không có quán trọ loại đồ vật này, nơi đây không có bất kỳ cung người nghỉ ngơi địa phương, nếu không đang ở hải tặc tiểu quán uống say nằm nghỉ ngơi, nếu không tìm một công việc có thể được một cái lâm thời điểm dừng chân. Ma thú bảo các là một cái điểm dừng chân, cũng có thể thử một chút sinh vật luyện thành. Từng cái đặc thù chức nghiệp, muốn trở thành bán thần đều phải đi ra con đường của mình. Hơn nữa con đường này phải lấy được hết thẻ phù thủy nhận đồng, bằng không căn bản không khả năng đi ra một bước kia đạt được vu sư đặc hữu thần cách. Bí pháp tháp chọn 86 năm, ngoại trừ tri thức gần sổ thu hoạch lớn nhất chính là đã chọn con đường của mình. Hắn huyết mạch phi thường đặc thù, đồng thời chiếm được hư thần vũ trang. Hai người này cũng không cụ bị phổ cập hết thẻ phù thủy khả năng, thế nhưng hắn nhưng có thể từ đó tìm được một loại cụ bị phổ cập tính nhược hóa phiên bản, mà liền cần từ hiện tại bắt đầu nghiên cứu sinh mệnh luyện thành. Ngươi nghĩ theo ta học sinh mệnh luyện thành, lẽ nào ngươi còn có cự long? Trung niên điếm chủ vui vẻ nói. Không có, bất quá ta ở bí pháp tháp chứng kiến không ít chân quý tư liệu. Gần sổ giải thích. Bí pháp tháp không hổ là thần tích học viện thật hào phóng. Trung niên tiệm chủ thần sắc hâm mộ nói rằng, được ta đáp ứng. Từ hiện tại bắt đầu ngươi chính là ma thú bảo các học đồ, ta không có tàng tư, đương nhiên dựa dẫm vào ta học đi bao nhiêu ngươi liền cầm đến bao nhiêu tri thức, ngoài ra ngươi có thể xưng hô ta Chu Sinh. Đó là đương nhiên, kế tiếp 2 tháng liền phiền phức Chu Sinh điếm chủ. Gần sổ đồng ý nói. 2 tháng sau, điếm chủ Chu Sinh mang theo một tia tiếc nuối cùng kinh hãi đưa đi gần sổ. Chính là 2 tháng. Ở Chí Khôn Hải Dương không đáng giá nhắc tới. Nhưng chính là ngắn ngủi này 2 tháng, gần sổ từ nhất cấp thấp sinh mệnh luyện thành, mãi cho đến ung dung nắm giữ gần đảm bát giai sinh mệnh luyện thành thuật, coi như nguyên bản là trong tay nắm giữ chút liên lạc khôi lỗi luyện kim thuật, ở sinh mệnh luyện thành cái này phương diện tốc độ tiến bộ cũng dọa người rồi một điểm. Chỉ là đáng tiếc một điểm Chu Sinh trong mắt lóe lên một tia thâm độc, chỉ là đáng tiếc một điểm không nên ở trước mặt hắn bày ra những kiến thức kia. Từ lúc 2 tháng trước thì có hải tặc liên hệ hắn ám toán gần sổ. Hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng phá hủy danh tiếng, thế nhưng 2 tháng sau hắn lại chủ động liên lạc những người đó, muốn trách thì trách cái này gần sổ quá phong mang tất lộ, cả người dường như một bản ma pháp tri thức đại bách khoa toàn thư giống nhau không gì không biết. Đối với hắn một cái tiếp xúc không đến bí pháp tháp áo thuật sư, cái này quả thực cụ bị vô cùng lực hấp dẫn. Mặc dù tốn hao giá cao hơn nữa, dù cho ban đứng khách nhân phá hủy danh tiếng ở biển cả dịt bỉn hôn nở không đi xuống, lúc này đây hắn cũng nhất định phải bắt sống gần sổ cha hỏi ra trí nhớ của hắn, đến lúc đó nói không chừng lúc đầu vô vọng chuyển kỳ hắn có thể đi ra một bước kia. Ma thú bảo các quan môn, Chu Sinh cẩn thận tránh khai trước mặt gần sổ trốn vào một con thuyền đi trước bầu trời hải thuyền hải tặc.